Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 414, chương 413. Ứng đối các biện pháp, cái này còn muốn ta nói sao? Tiếp tục hướng phương diện này dẫn dắt, đem ta tân điện ảnh, còn có, Me Love From The Star, cùng với tinh gia hợp tác tân điện ảnh sự tình cũng tiến hành cùng lúc đoạn phát hành tin tức. Rời đi mọi người tầm mắt, dĩ nhiên, chớ quên đem lần này tiết tấu hoàn toàn lắng xuống, nếu không sau này như vậy nhiều chuyện, thì càng xử lý không tốt, chủ yếu liền cho kia hai nhà công ty trên người dẫn, là bọn hắn bêu xấu là được. Chu Hạo vuốt ót có chút bất mãn nói, vạn nhất, ta là nói vạn nhất đối phương xuất ra cái gì bằng cớ cụ thể đây? Dương Thiên Chân bất đắc dĩ hỏi. Nàng dĩ nhiên biết rõ làm sao xử lý loại chuyện này. Nhưng vấn đề là bây giờ căn bản không biết đối phương là dò xét. Hay lại là đây chính là lá bài tẩy. Dù sao chân tướng của sự tình nàng rõ ràng. Mặc dù trên mạng những thứ này tiết tấu cũng không có thật truy. Nhưng vẫn là không rời thập. Vạn nhất này liền mới vừa phủ nhận. Chuyển giá đến trên người người khác. Xuất hiện cái gì bằng cớ cụ thể. Kia đến thời điểm há chẳng phải là càng xử lý không tốt rồi. Cái gì bằng cớ cụ thể? Chu Hạ ngất thời tức giận đan xen. Sẽ có cái gì bằng cớ cụ thể? Chẳng lẽ bọn họ còn có thể có ta giường chiếu không được? Nếu không có cái gì tốt lo lắng, Chu Hạ thật là đặc biệt buồn rầu. Loại chuyện này nơi nào sẽ có cái gì chân tướng? Xuất ra thứ gì đến? Chỉ cần không phải có thể đập chết hắn. Vậy thì đều là già. Dương Thiên Chân rõ ràng quyết đoán không đủ, còn lo lắng cái này. Được, ta biết rồi, nhất định đi làm xong chuyện này. Dương Thiên Chân lúng túng đáp ứng rời đi. Bên kia Chu Hạo WeChat sớm đã có mấy cô gái đủ loại tin tức. Hỏi rốt cuộc tình huống gì? Phải làm gì? Chu Hạo không gấp trả lời bọn họ. Trước hết để cho Trương Chiêu với Tinh ra thương lượng. Ở ký hợp đồng sau đó, an bài cái tiểu hình buổi họp báo, tuyên bố hợp tác cái tin tức tốt này, cùng thời điểm coi như là tân điện ảnh làm tuyên truyền. Một khi triệu khai buổi họp báo, như vậy môn hộ website còn có kinh doanh đoàn đội, dẫn dắt dư luận, nói sang chuyện khác thì càng dễ dàng. Cái gọi là thiên hạ rộn ràng đều vì lợi like, thiên hạ nhốn nháo đều vì lợi hướng. Một khi mọi người đám bạn trên mạng minh bạch là bởi vì lợi ích tranh mới có những thứ này tiết lộ, kia chân thực tính coi như giảm bớt nhiều. Chu Hạ an bài chuyện này, lúc này mới đối với mấy cô gái đơn giản an ủi hạ, làm cho các nàng yên tâm, không cần để ý những thứ này tiết tấu, làm việc cho giỏi là được. Hắn lại gọi điện thoại để cho Đường Đường trở về công ty đến. Một hồi tham gia với Tinh gia đám người yến hội, ước chừng lại vừa là một giờ. Song phương hợp đồng thỏa thuận thỏa đáng, chính thức ký hợp đồng sau đó, tiểu hình buổi họp báo cũng là sắp xếp xong xuôi, chính là ở Hạ Hoa điện ảnh đại bên trong phòng họp. Mời Võng Diệc, Sung Lãng, Tension, Suho tứ gia môn hộ website, còn có Hạ Hoa video hướng ngũ gia truyền thông tới phỏng vấn. Tinh gia, Chu Hạ, Trương Chiêu, còn có giám đốc sản xuất tiếp nhận truyền thông video phỏng vấn. Sau đó phát biểu tin tức ra liền có thể đi. Như vậy để điều chung buổi họp báo càng sẽ để cho ăn dưa quần chúng suy nghĩ sâu xa. Nếu không làm tình cảnh quá lớn, nhất định là có nhân lại nói có nói sang chuyện khác. Dẫn dắt dư luận ý tứ, đây chính là làm tuyên truyền một cái độ vấn đề. Lại vừa là một giờ phỏng vấn và nói chuyện song phương hợp tác, còn có Tây Du Hàng Ma, sự tình sau đó. Lần này truyền thông hóng gió sẽ liền kết thúc, từ hơn một giờ chiều, đến bây giờ đã cũng sắp 6 giờ tối rồi. Xe đưa mọi người cùng nhau, mai phủ ra yến, dùng cơm. Ở đế đô Mỹ thực xếp hạng thứ 10 sang trọng trong phòng ăn. Điếu Ngư Đài Quốc Tân Quán Phòng Ăn, Mai Phủ Gia Yến, cùng Bạch Gia Đại Viện, Tam gia lấy kiểu Trung Hoa thức ăn chung làm chủ. Mai Phủ Gia Yến, tọa lạc ở khu Tây Thành Đại Tường Phượng Hồ Đồng số 24. Lấy kinh kịch Đại sư Mai Lan Phương Tiên Sinh khi còn sống ăn tư gia thức ăn làm chủ đạo. Món ăn do đầu bếp tự phối, coi như sắc hương vị đều đủ. Mai Phủ phân Mai, Lan, Trúc, Hoa Cúc bốn cái thính. Trong sảnh có thủy tường, thác nước liêm, hồ nuôi cá, ở tao nhã chung để cho người ta nhớ lại năm xưa vô hạn rạng rỡ. Mai Tiên Sinh dùng qua chén đĩa, chụp hình, quay phim dụng cụ, kiểu xưa máy hát đĩa, đĩa nhạc các loại, cũng thấm ướt đến quốc túy Đại sư Mai Lan Phương Tiên Sinh thần vận. Lại hợp với tinh tế tạo hình thái phẩm, sang trọng đi ăn cơm hoàn cảnh, tôn hưởng phục vụ phẩm chất, có thể để cho khách nhân đạt được dùng cực kỳ tốt bữa ăn thể nghiệm. Vừa văn nhã có sang trọng, sẽ không để cho nhân cảm thấy quá thổ hào, quá lạc tục sáo. Tinh gia cùng đoàn đội nhân đối với Hạ Hoa sự an bài này rất hài lòng. Một bàn tiệc rượu ăn 3 giờ, tiêu phí hơn 4 vạn, mặc dù không tính là quá xa xỉ, nhưng cũng là thưởng thức hơn 10 đạo mai phủ mỹ thực. Yến hội sau khi kết thúc, đưa tinh gia bọn họ đi quán rượu Hạ Tháp, Chu Hạ với Đường Đường về lại đoàn kịch trên đường, đánh trước điện thoại hỏi Dương Thiên Chân sự tình xử lý tình huống. Điện thoại gọi thông sau, rất nhanh thì Dương Thiên Chân báo cáo tình huống cụ thể. Từ mấy đại môn hộ website còn có Hạ Hoa video lưới ban bố Hạ Hoa hợp tác với tinh gia. Chu Hạ tham diễn, Tây Du Hàng Ma, sự tình sau. Ở Hạ Hoa kinh doanh đoàn đội dưới sự thôi thúc, đối với Chu Hạ cùng công ty nữ nghệ sĩ bất lợi dư luận rất nhanh thì thay đổi. Nhưng là ngay tại nửa giờ trước, trên mạng lại mang theo đợt thứ hai tiết tấu. Khói lửa chiến tranh đã đốt tới WeChat với nhỏ trò chuyện kiện bên trên. Từ 3 tháng phần tòa án lập án sau, trải qua 2 lần mở phiên tòa, nhưng là cũng không bệnh tật mất, nhưng là nhỏ trò chuyện chép lại tiếng xấu truyền đi sau. Phát triển liền đình trệ chậm lại, đã trên căn bản là không cách nào với WeChat cạnh tranh. Nhưng là liên quan tới chép lại phán quyết, nhưng là chậm chạp không có. Tòa án vẫn là phải yêu cầu Hạ Hoa cung cấp càng tường thật chứng cớ. Dù sao vị kia họ Vương đoàn đội thanh toán người dẫn đầu thu âm cũng không phải là hợp pháp chứng cớ. Và lại thu âm chung không có liên quan đến chép lại lời nói. Chỉ có Trương Hiểu Long yêu cầu thanh toán tương tự chức năng yêu cầu. Bây giờ trên mạng tân tiết tấu nói đúng là vị kia họ Vương công trình sư. Nhưng thật ra là WeChat kế phản gián, là chôn quân cờ, cố ý phối hợp Hạ Hoa làm chuyện này. Hơn nữa đối với Chu Hạ thân phận tiến hành nghe ngóng tích. Nói hắn là quan đệ nhị, thân phận bối cảnh quá sâu vân vân. Lợi dụng trong nhà bối cảnh làm thành những chuyện này. Hắn biểu tỷ Triệu Tuyết Âm cũng là quan đệ nhị vân vân. Chu Hạ nghe xong Dương Thiên Chân hồi báo sau đó, đầu cũng lớn lên, hắn thế nào quên tension này cha. Nếu như là bọn họ bắt đầu cũng gia nhập vào, vậy chuyện này rất khó lắng xuống. Đặc biệt là liên quan tới thân phận của hắn sự tình, không thể nào một mực ẩn giấu đi. Dĩ nhiên đối với những tin tức kia tiến hành phản bác, thậm chí chối, hắn đối với hắn đều là bất lợi. Hắn thành công hơn phân nửa là bởi vì biết trải qua xử sự cái duyên cớ. Còn có hắn vốn là năng lực, nhưng là gia thế bối cảnh cũng là giúp hắn rất nhiều. Điểm này là không cách nào chối. Nếu không, trước mắt hắn không thể nào phô trương lớn như vậy gian hàng. Xem ra có cần phải với Tencent phương diện đàm phán, với Tiểu Mã Ca lần nữa nói chuyện một chút. Trên phương diện làm ăn sự tình cuối cùng vẫn lợi ích thỏa hiệp sợ là mới có thể giải quyết. Ở về điểm này biện pháp tốt nhất chính là hóa địch thành bạn. Hơn nữa hắn rất nhiều chuyện cũng không phải nắm giữ tin tức là có thể dễ dàng làm thành. Cho nên tốt nhất vẫn là với những người thành công này hợp tác, mới có thể đem lợi ích tối đại hóa. Cũng phù hợp nhất hắn cái gì cũng không quản,